Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, Tân Mạch suy nghĩ. Chế tạo vệ tinh, đối với Lôi Nặc mà nói không phải làm nghiên phát, mà là trích dẫn, ở nơi này một điểm lên. Lôi Nặc ăn gian, đây là một hồi thi cho sử dụng tài liệu. Sở hữu tài thần hết thảy khuôn mẫu bản vẽ lời thuyết minh ngăn chính là tiêu chuẩn đáp án. Lôi Nặc không biết bao nhiêu lần âm thầm cảm tạ tài thần thiết kế sư. Nếu như là thương dụng vệ tinh, bất kể là một loại kia, đang nói rõ bản văn chung đều không thể có cặn kẽ như vậy bản vẽ. Thậm chí căn bản là không thể có bản vẽ loại vật này. Những bản vẽ này giá trị cũng không thể so tài thần vệ tinh bản thân thấp, quân sự vệ tinh càng là như đây, dù cho vệ tinh nắm giữ ở quốc gia trong tay, cũng sẽ không ở nói rõ trợ giúp bản văn chung gia nhập vào nhạy cảm bản vẽ. Chỉ có tài thần cái này chủng tài nguyên vệ tinh là ngoại lệ. Tuy là nó cũng bao hàm lấy hàng trăm nhất tân khoa kỹ năng. Những thứ này khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều là ở quốc tế trên công khai. Sở hữu chiều sâu tảo miểu vệ tinh quốc gia không phải số ít. Làm trên địa cầu tài nguyên bắt đầu khô kiệt thời điểm, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hải dương cùng bề mặt trái đất sâu chỗ. Tài phú làm model mới nhất tài nguyên vệ tinh, bản thân mang nhất định có thực nghiệm tính chất. Tuy là rất nhiều kỹ thuật là công khai, có thể có kỹ thuật, cũng không có nghĩa là người có thể sản xuất ra. Có thể sản xuất ra, cũng chưa chắc có thể đạt được thiết kế yêu cầu. Theo ẩn núp năng lượng khuôn mẫu cũng biết, ở tài thần thân lên, có quá nhiều thực nghiệm vết tích, ở thí nghiệm đồng thời tiến hành ứng dụng. Đây là quốc triều khoa học kỹ thuật giới thường gặp thủ đoạn. Có người nói ban đầu thời điểm, quốc triều kỹ thuật lực lượng không được đủ, liền áp dụng kỹ thuật dẫn vào thủ đoạn, mời vào. Vừa học bên làm, một chút quốc sản hóa, cho tới khi kỹ thuật toàn bộ tiêu hóa hết, Lôi Nặc không cần chế tạo một cái giống nhau như đúc tài thần. Cái kia với hắn mà nói căn bản không thể, đại sở đích nhân tài bồi dưỡng mới tiến hành thời gian mười mấy năm. Ấn quốc triều giáo dục tiêu chuẩn, sớm nhất một nhóm, cũng bất quá là thạc sĩ tiêu chuẩn, sự thực lên. Lôi Nặc cảm giác mình bồi dưỡng ra được chính là một nhóm học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể trong đó có một phần nhỏ tương đối xuất sắc, tỉ như Mặc Tử cùng Lạc Ngưng, có thể nước của bọn hắn chuẩn. Lôi Nặc cảm thấy so với chính mình vừa xong đại sở thời điểm còn muốn yếu rất nhiều, dù sao thiếu thiếu đầy đủ học thuật hoàn cảnh, dựa vào hắn một người chỉ điểm, lại thêm trên xa rời thực tế, học thuật tài nghệ đề thăng vẫn là tương đối khó khăn. Nhưng thật ra Lôi Nặc chính mình, trải qua vài chục năm không ngừng nghiên cứu, hắn cảm thấy viết cái luận văn tiến sĩ cũng không có vấn đề. Tài thần ở trên trăm cái khuôn mẫu, Lôi Nặc hoàn toàn có thể tách ra thành mấy chục phần. Một cái tảo miểu khuôn mẫu là có thể mở rộng ra hướng dẫn vệ tinh, gián điệp vệ tinh, giam khống vệ ngôi sao, thậm chí là khí tượng vệ tinh. Dù sao đại sở nhân yêu cầu là phi thường thấp, quân hy chỉ là có thể sử dụng tài thần vệ tinh một phần nhỏ công năng, đã bị thổi thành thần công thành tương lai người nối nghiệp. Có thể thấy được bọn họ yêu cầu có nhiều thấp, chỉ cần giải quyết vệ tinh ba vấn đề khó khăn không nhỏ. Lôi Nặc có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn quân hy. Hơn nữa còn là đối thiên phú không cao bao nhiêu yêu cầu cái kia chủng. Bất kỳ cái gì một cái tiếp thụ qua thần công thành trụ cột giáo dục người, chỉ cần trải qua 1 đến 3 năm thực tập là có thể đạt được so với quân hy thiên không chi nhãn mạnh hơn trình độ. Hay là 3 vấn đề khó khăn không nhỏ, chia ra làm vệ tinh, bốc xếp và vận chuyển, thông tin, tài thần nội trí lời thuyết minh ngăn, giải quyết thiết kế vấn đề, tiên dịch xuất hiện, làm cho máy tính trước giờ xuất hiện, tuy là vô pháp nhóm lượng sinh sản, chỉ cung ứng nhân viên nghiên cứu, vẫn là có thể làm đến. Có máy tính, dùng địa tiên làm công nhân, liền giải quyết vệ tinh khuôn mẫu chế tạo nan đề. Thông tin vấn đề, lôi nặc một mạch chẳng bao giờ buông tha cho. Theo ban đầu đến Lạc Thành thời điểm, hắn mà bắt đầu chơi hữu tuyến, điện thoại vô tuyến, máy phát tín hiệu, bộ đàm, cái này vốn là lôi nặc nghề chính. Hắn chuyên nghiệp chung rất đại một bộ phận chương trình học, đều là cùng truyền tin điện tử có liên quan. Tuy là ban đầu thời điểm rất khó, nhưng hắn dùng điện thoại, điện báo những thứ này thực vật, cho bên người nhân viên nghiên cứu đánh hình dáng. Có minh xác mạch suy nghĩ, tiếp chính là viết khoảng không đề, cần đại lượng nhân viên, không ngừng bổ khuyết trong đó khoảng không bạch. Ở lôi nặc xem ra, khó khăn nhất là bốc xếp và vận chuyển. Thứ này hắn chỉ biết là lý luận, những thứ khác cũng không biết. Hắn không có học qua cơ giới, hàng không hàng thiên những thứ này chuyên nghiệp, thậm chí liền giải khai đều toán không được lên. Lôi nặc chỉ biết là muốn đem vệ tinh đưa đến tức định quỹ đạo. Thông thường áp dụng phương pháp có hai chủng, tên lửa vận chuyển cùng tàu con thoi. Đương nhiên còn có chuyên môn đối ứng mét khối vệ tinh duy nhất định vị máy chỉ đường chờ thủ đoạn. Có thể không được quản bên nào, là tối trọng yếu chính là động cơ. Hơn nữa còn không phải thông thường động cơ, ít nhất phải đạt được đệ nhất vũ trụ tốc độ. Trời thấy, làm một danh học bá, hắn duy nhất nhớ, chính là đệ nhất vũ trụ tốc độ dường như là mỗi giây 8 km tả hữu. Những thứ khác cũng không biết, đừng nói một giây 8 cây số động cơ, một giây 80 m với hắn mà nói đều quá khó khăn. Thậm chí có thể nói là không thể. Cho nên, ở lôi nặc xem ra, muốn ở đại sở phóng ra vệ tinh, chỉ là trong lòng nhất chấp niệm, có thể làm tới trình độ nào toán trình độ gì, cũng không yêu cầu nhất định thành công. Hơn nữa niên hạn hơi bị dài. Chỉ cần mình trước khi chết, có thể chứng kiến một tia hy vọng đã đủ. Thẳng đến hắn tiếp xúc thiên hỏa bắt đầu, lôi nặc tâm lý liền sản sinh một cái to gan cách nghĩ. Kỳ thực hắn thứ nhất tiếp xúc được năng lượng sinh mạng thể là tịch mịch. Có thể tịch mịch ngoại hình quá có lừa dối tính, lại thêm trên nó Phật hệ tính cách, căn bản vô pháp kích phát lôi nặc linh cảm. Thiên hỏa không giống với, liền như tên của nó giống nhau, mang theo liệt hỏa một dạng tình cảm mãnh liệt. Tốt đi, đây là lôi nặc đích thực cách nghĩ, chí ít Hạc Lệ sẽ không cho là như thế. Thiên hỏa tên cũng không phải là chính nó lấy, mà cái tên này căn nguyên cùng nó sinh tồn hoàn cảnh có quan, cùng tính cách không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn lôi tiểu tiểu, lôi cửu vây công thiên hỏa thời điểm, hắn là làm sao biểu hiện cũng biết, năng lượng sinh mạng thể mặc dù có ý thức, trí thương cũng không kém, có thể chúng nó thông thường sinh hoạt tại phi thường phong bế hoàn cảnh. Đối với ngoại giới cảm giác rất kém cỏi, đối với nhân loại xã hội giải ước bằng không, ở năng lượng sinh mạng thể chung, thiên hỏa xem như là học vấn cao vô cùng, ở hắn có thể tự do di động phía trước. Đã gặp nhân loại liền vượt lên trước ngũ cai lấy lên. Đã gặp địa tiên thú số lượng càng nhiều. Hơn nữa thử cùng lôi nặc cùng huyền người tiến hành hợp tác. Tuy vậy, hắn chỗ quản lý tình thời điểm, đều là lấy phương thức trực tiếp nhất, lãnh tĩnh tới cực điểm tư thế hoàn thành. Nói giết liền giết, nói chạy bỏ chạy, có thể thương lượng, thậm chí biết đầu hàng. Dù sao Hạc Lệ là nhìn không ra đến, thiên hỏa làm sao lại có tình cảm mãnh liệt. Năng lượng sinh mạng thể, phi thường thú vị một dạng sự sống. Tiên dịch, nhất chủng càng thú vị tài liệu. Đừng quản đại sở người định thế nào mấy thứ này. Huyền huyễn thuyết pháp gọi thiên tài địa bảo, nhưng là ở lôi nặc cái này ngụy khoa học gia nhãn trong. Tất cả thiên tài địa bảo đều là tài liệu. Lại nói tiếp. Lôi nặc có loại này to gan cách nghĩ, khởi nguyên từ Vũ Vương, người cá kia tộc siêu cấp địa tiên, hắn mang theo Lôi Nặc đi tìm Lam Nguyệt thời điểm là dùng phi, hơn nữa mang theo rất mạnh so đấu ý tứ hàm xúc. Tốc độ của hắn tương đương nhanh, có thể ở Lôi Nặc xem ra còn thiếu rất nhiều. Lần thứ hai là chứng kiến thiên hỏa hóa thành một đạo thanh phong, dùng khoa học giải thích là đem năng lượng chuyển hóa ép viên tử hình thái, mà tốc độ loại vật này chỉ cần có hình thể thì có trở lực, đương nhiên dù cho không có thân thể, lấy hạt căn bản hình thái đi tới vẫn như cũ tồn tại trở lực, cái này chủng hiện tượng tự nhiên. Có thể bất kể nói thế nào, hạt căn bản chạy tốc độ tuyệt đối không phải tinh khiết vật chất tính chất đồ đạc có thể. Liền như trên địa cầu, khoa học gia bất kể thế nào nỗ lực tạo nên động cơ có nhiều nghiêu bức đều không biện pháp cùng tốc độ ánh sáng so sánh với. Lôi Nặc muốn làm ra một cái có thể đạt được đệ nhất vũ trụ tốc độ động cơ, dù cho sở hữu hỏa tinh cao như vậy ngăn nhiên liệu cũng rất khó thực hiện. Hắn đối với cơ giới giải khai chỉ so với người bình thường hơi mạnh mẽ một điểm, hiểu máy nguyên lý căn bản, nhưng là nghề chế tạo cũng không phải là chỉ hiểu nguyên lý là có thể giải quyết vấn đề. Là một người biết kích thước nano chế tạo kỹ thuật tốt với micromet cấp, có thể tưởng tượng muốn chế tạo cao tinh độ cơ giới. Cái này cùng có hiểu hay không không có quan hệ, nó cần chính là tích lũy vài chục năm, trên trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm tích lũy. Rất hiển nhiên, Lôi Nặc có thể tiếp thu mấy thập niên tích lũy quá trình. 100 năm coi như, hắn sợ chính mình sống không được đến lúc đó. Công nghiệp mẫu giường Lôi Nặc sớm bắt đầu chế tạo, thần công thành cũng đại lượng chế tạo cùng ứng dụng cỗ máy. Vừa xong nam trưởng thời điểm, vì khai thác nguyên liệu, hắn nằm tính toán chế tạo qua nghề mộc cỗ máy. Về sau mạch nước ngầm cần đại lượng cơ giới thiết kế, cỗ máy loại vật này tự nhiên là nhất định. Có thể cỗ máy cần từng đời cải tiến, độ chặt chẽ cần một chút đề cao. Quá trình này chính là tích lũy, coi như theo trái đất trên mời tới đỉnh cấp cơ giới đại ná, muốn bắt đầu lại từ đầu cũng giống vậy, phải có quá trình này. Nhất định sẽ so với Lôi Nặc làm càng tốt hơn, có thể rút ngắn thời gian dài. Tuy nhiên không thể trong vòng thời gian ngắn đạt được Lôi Nặc yêu cầu. Đã cơ giới phương thức là đi không thông, chí ít ở Lôi Nặc tử vong phía trước không làm được. Lôi Nặc đã nghĩ lợi dụng nơi này tài liệu đặc biệt. Năng lượng sinh mạng thể, tựa hồ cũng là nhất chủng tài liệu, sống tài liệu. Thiên hỏa tùy tùy tiện tiện chính là chạy ra tốc độ siêu âm. Hơn nữa rất thoải mái dáng vẻ. Lôi Nặc tự nhiên đem chủ ý đánh tới Lôi Tiểu Tiểu thân lên. Theo bản chất đã nói, Lôi Tiểu Tiểu cùng thiên hỏa là cùng một loại sinh mạng thể. Thiên hỏa có thể làm đến, Lôi Tiểu Tiểu tự nhiên cũng có thể làm đến. Lôi Tiểu Tiểu tự nhiên là toàn lực phối hợp. Kết quả tuy là tạm thời vô pháp tự thỏa mãn Lôi Nặc yêu cầu, có thể tiền đồ là quang minh. Làm Lôi Tiểu Tiểu toàn lực bạo gan thời điểm, buông lỏng chạy ra gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhưng mà này còn không được cực hạn của nàng. Vấn đề xuất hiện ở năng lượng tiêu hao lên. Ở nhất bội đơn tốc độ thời điểm, thuộc về năng lượng sinh mạng bình thường tốc độ, đề thăng tới gấp 2. Chính là Lôi Tiểu Tiểu chính mình cảm thấy cực hạn. Cực hạn này, chỉ đúng vậy, tiêu hao năng lượng tốc độ quá nhanh. Không phải là không thể chạy ra tốc độ nhanh hơn, mà là đạt được cái kia chủng tốc độ về sau, năng lượng tiêu hao mấy bận quá lớn, không ngừng gia tốc, kết quả chính là không có đi ra ngoài rất xa, năng lượng liền tiêu hao hết sạch, vô pháp chống đỡ năng lượng sinh mệnh hạch tâm. Đem loại hiện tượng này đặt ở thân người lên, chính là thân thể không thể chịu đựng trong khoảng thời gian ngắn phát lực chạy chết. Khoa học ý nghĩa ở chỗ phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, ứng dụng đến thực tế bên trong, đã cảm thấy con đường này có thể đi thông, hơn nữa so với chế tạo động cơ dễ dàng hơn nhiều lắm. Lôi Nặc tự nhiên chấn chú trọng điểm lạc hướng năng lượng sinh mạng thể. Hắn cần đại lượng tiên thạch, tiên dịch, còn có đại lượng vật thí nghiệm. Đây cũng là hắn quyết định tiếp thu thiên hỏa đầu hàng nguyên nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.